Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580. Chương 580. Thiên Long nhân tập thể chúng độc sự kiện. 23. Màu xanh thăm thẳm vòng sáng bao vây to lớn thần lằn. Lập tức một luồng khủng bố sức mạnh đè ở trên người, đem thần lằn trực tiếp đè bẹp trên đất ầm. Toàn bộ thánh địa đều rõ ràng cảm giác được run lên. Lượng lớn phòng ốc sụp đổ, bách tính hỏng ác mắc sim lên. Thiên Long nhân nhóm vừa bắt đầu còn có thể ngồi chắc điếu ngư đài xem cuộc vui. Dù sao ở trong mắt bọn họ, chỉ cần không có nguy hiểm cho đến tự thân, phía dưới hải tặc làm loạn hành vi toàn là một lần hiếm có. Yêu thích việc vui đối xử có thể các loại hình ảnh xuất hiện Oreco cùng John đối lập sau. Tất cả mọi người rõ ràng hoảng loạn cả lên mà khi Oreco chỉ ra chính mình sau khi sinh. Trong nháy mắt thật giống thuốc nổ bị làm nổ. Toàn bộ bên trong đại sảnh nói nhao nhao ồn ào. Từng cái vại cá ở dưới ngọn đèn lảo đảo. Phát sinh khó nghe chửi bới, năm đó liền không nên để mặt hàng này trở thành Thiên Long nhân. Đây là phản bội, nhất định phải nơi lấy hình phạt treo cổ. Nibelungen đám này phản bội, không thể tha thứ, bọn họ không xứng trở thành thần hậu duệ. Bạch, lúc này, hai bóng người xuất hiện ở trong đại sảnh, mặt nạ Zero cung kính cúi đầu, dùng trầm ổn ngữ điệu nói rằng: Chư vị đại nhân, im đại nhân có lệnh, xin mời chư vị duy trì lý trí, không muốn tự ý rời đi, đón lấy chư vị an toàn của đại nhân. Do ta cùng Zero toàn quyền phụ trách, do hắn cùng đầu chọc Zero phụ trách. Cái kia Thiên Long nhân tự mang nô lệ cùng người hầu tính là gì? Tới gần một vị Thiên Long nhân lông mày nhíu lại, lập tức mũi mắt chen làm một đoàn. Phẫn nộ phun ngụm nước. Tiện nô, ngươi là đến giám thị chúng ta? Ngươi đã quên chính mình là thân phận gì sao? CP02 ngọn núi lớn. Tuy nói là ngũ lão tinh xếp vào ở CP0 cái này trực thuộc Thiên Long nhân cơ cấu bên trong con mắt. Nhưng trừ không tất yếu tình huống, bọn họ như cũ chỉ phục tùng Thiên Long nhân mệnh lệnh. Là Thiên Long nhân trung thật nhất tôi tớ giống nhau Oreco sự tình đối với Nibelungen Oreco. Thiên Long nhân chính mình cũng không ưa, vì lẽ đó vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc cho ngũ lão tinh động thủ bởi vì cái kia thay đổi không được CP0 bản chất. Sự tồn tại của bọn họ ý nghĩa chính là vì bảo vệ Thiên Long nhân nhưng hiện tại. Bầy tiện dân này lại dám giám thị bọn họ. Vậy thì để Thiên Long nhân cảm thấy phi thường sỉ nhục. Tại hạ chưa bao giờ quên thân phận của chính mình. Chỉ có điều, sau mặt nạ, Zero trên mắt trái vết đỏ chậm rãi sung huyết. Chuyển động bên trong dọa người sát cơ khuếch tán ra đến. Làm người nhập vào cơ thể phát lạnh. Đây là tới từ im đại nhân chính mồm sai khiến mệnh lệnh ở điều tra rõ Oreco có hay không cùng. Người cấu kết trước, xin mời chư vị không nên để cho tại hạ khó làm, nghe vậy. Trong đám người, một số cùng Oreco từng có bí mật liên hệ Thiên Long nhân mồ hôi lạnh chảy dài. Hai chân như nhũn ra, phù phù, một hồi ngồi trên mặt đất rồi cùng ngũ lão tinh không cách nào thay đổi CP0 bản chất như. Thế, bọn họ cũng không cách nào thay đổi một cái khác bản chất vậy thì là thế giới này. Là im thế giới cái này chính phủ, là im chính phủ bao quát CP0 thành lập, cũng là ở im cho phép dưới mới thành lập lên đó là bọn họ năm đó từ bỏ chính quyền đổi được đặc. Quyền động viên khen thưởng bây giờ Oreco phản bội để im thống trị thế giới rơi vào tan vỡ nguy cơ. Thiên Long nhân, thế giới quý tộc, thần hậu duệ, xin lỗi, xin mời hết thảy đứng ở bên bằng không ai chống đỡ. Ai chết? Lại là một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra. Nhìn yên tĩnh lại phòng khách, đầu chọc Zero chậm rãi nói rằng: Ta đi thông báo phòng điều khiển tận lực thăng cao hơn một chút. Tiểu quỷ kia phạm vi công kích bay ở trên trời cũng không một chút nào an toàn, mặt nạ Zero gật gù. Tự mình xưa nay đến đại sảnh góc tối, kéo qua cái ghế ngồi xuống tựa hồ có hơi khát nước. Hắn thuận lợi bưng lên trên bàn uống một nửa rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng sau một khắc. Phốp, không được, trong rượu có độc, một đoàn màu đen vật chất bị hắn phun ra ngoài. Zero sợ hãi trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên hút vào ngụm khí lạnh bởi vì hắn phát hiện. Ở đây mỗi cái rượu trên bàn chén đều tỏa ra cùng mùi rượu thơm này, chứng minh ở đây hết thảy thiên long nhân đều bị người hạ độc. Ai làm? Zero sau mặt nạ vẻ mặt đen kịt như mực, lạnh lẽo, con mắt cấp tốc chuyển động, muốn tìm ra cái kia gan to bằng trời hung thủ nhân gian đại pháo. Giòn trong mắt lấp lóe vô tận tia điện, cả người trầm mặc như nước, dường như trên 9 tầng trời quan sát nhân gian lôi thần. Uy nghiêm không thể xâm phạm, một tay đặt tại vụn vặt vẩy lên. Nhận ra được thần lằn như cũ mạnh mẽ giấy rùa, giòn lần thứ hai cổ động lôi đình, hướng phía dưới nhấn một cái âm. Đệ tam phát nhân gian đại pháo qua đi. Bàn cổ trung tâm thành quảng trường đột ngột xuất hiện một hố trời, địa hình liền như vậy thay đổi. Đường kính 1 km vị trí chỉnh tề lún xuống, như là mặt biển xuất hiện Uzumaki, hiện góc chếch độ hướng về trung tâm đổ nát bụi mù cuồn cuộn. Điện lưu khuấy động, giòn lắc mình xuất hiện ở hố biên giới. Trước người, cái kia đổ nát mặt đất rốt cục không chịu nổi tự thân thể trọng. Ở ao ao ao, chấn hưởng thanh bên trong, như đất đá trôi như thế đem hố vùi lấp, trên mặt có một chút tán thưởng, đáng sợ sức sống. Hệ dâu ẩn năng lực giả sau khi thức tỉnh không có hệ Parameser cùng hệ Lô Gia như vậy cường hãn tác chiến thủ đoạn, nhưng bọn họ có siêu cường sức khôi phục cùng sức phòng ngự làm bù đắp đồng thời. Hai đem so sánh hạ xuống, hệ dâu ẩn ngược lại chiếm cứ ưu thế vì những thứ khác hai hệ năng lực giả sau khi thức tỉnh sức sống cũng không có sản sinh biến hóa về chất. Bọn họ như cũ là người bình thường, bởi vậy bị thương vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời rất dễ dàng xuất hiện mệt mỏi, mà hệ dâu ẩn chỉ cần công kích không cách nào chí mạng, bọn họ làm sao đều có thể khôi phục như cũ. Thể lực phương diện càng là không thể tưởng tượng nổi, hầu như vô cùng vô tận, kéo cũng có thể kéo tử địch người. Mỗi một lần đánh bại Kaido, hải quân phương diện trả giá thương vong tạm thời không đề cập tới. Cao tầng sức chiến đấu phương diện hầu như đều mệt không đứng lên nổi. Chính là hệ Zewan đáng sợ sức sống đang tác quái, mà ở toàn thể hệ Zewan năng lực giả bên trong, như Lee Ruiz cường đại như vậy, cấp độ sâu dung hợp cảnh giới thức tỉnh người, càng là không giảng đạo lý bên trong không giảng đạo lý. Dù sao phải biết, xanh liệp tích thứ này, cũng không có dài 10 mét chủng loại, bằng không hình thể khổng lồ cổ đại loại cũng sẽ không bị người vây đỡ. Coi là chỉ đứng sau huyễn thú loại mạnh mẽ trái cây, đây là năng lực giả đang thức tỉnh sau đột phá. Tự mình ràng buộc, phá tan nguyên thủy hình thái hạn chế, tiến vào cấp độ sâu sau khi thức tỉnh mới có thể nắm giữ năng lực cùng thực lực không quan hệ, chỉ cùng cảnh giới có quan hệ, bởi vậy phi thường hiếm thấy. Cũng là bởi vậy, Lee Ruiz sức sống cực kỳ khổng lồ, là hắn trừ Kaido ở ngoài, liền năm đó bị hắn đánh giết, nạn hạn hán, Jack cũng không cách nào so với khủng bố. Dứt tiếng, một con to lớn móng vuốt từ dưới nền đất dò xét đi ra khe chẳng xé rách vảy để béo mập bắp thịt bài lộ ở bên ngoài, huyết dịch tung khắp vảy giáp, hỗn tạp bùn cát ô uế không thể tả có thể ở trong đó. Từng cái thịt mầm nhanh chóng đan dệt, phơi khô trá dầu chẳng trắng. Haku, mô cấp tốc bao vây ở miệng vết thương, hình thành vảy giáp phôi thai. Khép lại vết thương, Lee Ruiz từ lòng đất bò ra, há to mồm, mạnh mẽ vung vẩy có thể so với một căn to bằng gian phòng đầu. hướng Jon cắn xé tới hàm răng quăng rơi lách tách Venom lắp bắp ở trên phiến đá. Ở một trận gây mũi tanh tưởi bên trong, phiến đá xuất hiện lít nha lít nhít cái hố, trở nên cùng bánh bích quy như thế xốp giòn ở tình huống bình thường. Thằn lằn hàm răng lên bệnh khuẩn chỉ là dùng để thuận tiện đi săn. Độc tính cũng không mãnh liệt, càng nhiều là vi khuẩn cảm hóa cùng bệnh phong đòn gánh. Để con mồi sinh bệnh suy yếu, nhưng mà loại này phụ trợ đi săn thủ đoạn ở Lee Ruiz khai phá dưới, thình lình đã biến thành một loại chí mạng tính độc tố công kích. Ta nghĩ ta biết phụ thân ngươi nhường ngươi lưu lại mục đích. Lee Ruiz, thon thân hình như điện, xoay mở cắn xé, sau đó nắm kích nện ở thằn lằn trên cổ, để nó hóng ngang di động, tứ chi trên đất ma sát ra từng cái phá nát vết xước, bởi vì chỉ có một cái bon curay. Vì lẽ đó không thể không vứt bỏ ngươi. Không, mục đích của hắn là nhường ngươi dựa vào sau khi thức tỉnh rất khó bị đánh đổ đặc tính tận lực kéo dài thời gian. Hấp dẫn càng nhiều chú ý càng tốt. Do đó hoàn thành hắn không thể cho ai biết cái khác mục đích xa xa. Vích con người đột nhiên căng lại, không được. Cấm địa, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.